Một lần nữa xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Cho phép Hà Tũng xin được kính chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của Truyện Ma Làng Quê Con Trai Nhà Cụ Tránh. Trước khi vào chuyện thì mình xin phép review nhanh lại tập 1. Đó là một cái thằng bé vốn dĩ là tưởng rằng là được một đứa con ngoài gia thú không có cha, thì mẹ nó chết vì tai nạn, thì nào ngờ là có cái ông Tránh Sinh, ông đến ông nhận là cha và đón về nhà, tưởng rằng là cuộc sống một bước sẽ lên tiên, cuộc sống sẽ đổi đời. Nào ngờ là về nhà đấy thì gặp phải bà mẹ ghẻ cùng với vợ chồng ông anh cùng cha khác mẹ, nó vô cùng độc ác. Và cái tình cảm chớm nảy lở với lại cái con người ở đào thì đúng lúc là chúng nó lại bề mưu giết chết con người ở đào và bắt đầu đầy đọa cái tinh thần của cái cậu Minh đó. Mà thêm một cái điều nữa đó là cực kỳ cay đắng, đó là cậu lại phát hiện ra rằng là cái việc mà đón cậu về đây và cái chết của mẹ cậu cũng nằm trong cái tính toán của người cha mình. Đó, đều là những cái thứ nó rất là xót xa. Thì chúng ta sẽ cùng xem là sau cái chết của cái con người ở đào và cái sự đầy đọa của cậu Minh đó thì những cái điều gì tiếp theo sẽ xảy ra. Các bạn cũng có thể truy cập vào Facebook của tác giả Diễm Hằng và Nam Côn để đọc các tác phẩm khác của cặp đôi tác giả này, và cũng có thể join vào trong nhóm kín free nơi post tất cả các chuyện mà các bạn đã từng viết. Và không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 2, cũng là kết thúc của Con Trai Nhà Cụ Tránh. Lững thững bước xuống dưới sân, mình thấy xác của Đào được đặt nằm ở trên nền đất lạnh lẽo, đôi mắt mở trừng trừng. Ở trên cổ hằn tím dấu vết của sợi dây, bờ môi đã nát bấy, máu me từ khóe miệng vẫn không ngừng trào ra, chảy thành dòng xuống đất. Có lẽ trong lúc đối mặt với cái chết, sợi dây sừng thừng siết chặt, cô đã đau đớn đến độ cắn bật cả máu môi như vậy. Lão Tránh ra lệnh cho mọi người đặt Đào ở đây để làm gương cho những kẻ khác. Sớm mai thì mang ra sông, ném cho cá nó ăn. Mình đau đớn khi đến cả người chết rồi mà chúng nó còn tàn độc, không buông tha đến như vậy. Mình tiến lại gần, đưa tay khẽ vuốt mắt cho Đào. Bà Vũ Thị ở bên cạnh lắc đầu thở dài. Bà nãy già cùng với mấy người đã thử rồi, nhưng không thể nào khiến cho cô nhắm mắt được, cho nên đành để như vậy. Cậu hai, cậu cũng đi nghỉ sớm đi, kẻo ông bà trông thấy rồi lại... Mình lặng im không đáp. Điều kỳ lạ xảy ra lại khiến cho bà Vũ Thị ngạc nhiên đến há hốc cả mồm. Khi bàn tay của Minh vừa khẽ lướt qua thì đôi mắt của cô Đào đồng thời cũng nhắm lại. Mặc dù trước đó bà đã làm đủ mọi cách. Mình cầm lấy đôi bàn tay chai sạn, chảy chật những vết bầm tím của Đào, đặt ngay ngắn ở trên bụng rồi thì thầm. Yên nghỉ đi, tôi sẽ không bao giờ quên cô đâu. Đoạn Minh xoay lưng bỏ lên trên nhà. Bà Vũ Thị trông theo bóng dáng của Minh mà thở dài. Ở đây đã quá nửa đời người, bà cũng đã thấu hiểu tính cách của từng người trong cái nhà này. Bà biết Đào phải chết oan chết ức, nhưng phận làm kẻ ăn người ở, bà chẳng có quyền lên tiếng. Nhìn cái xác nằm yên bất động của Đào, bà sụt sùi trong nước mắt. Đào ơi, mày sống khốn thác thiêng thì mày về phù hộ cho cậu hai con nhé. Cậu hai là người tốt đấy con ơi. Nói xong, bà đứng dậy, lặng lẽ rời đi mà trong lòng nặng trĩu. Bốn thằng gia nhân xúm lại khiêng xác của Đào, đặt vào trong cái miếng vải cũ kỹ rồi bọc kín, dùng dây thừng buộc thành khúc để sớm mai mang ra sông ném. Họ biết là Lão Chánh không cho phép làm như vậy, thế nhưng lòng tiếc thương và ân nghĩa cuối cùng muốn dành cho Đào, không nỡ thấy thân thể của cô phơi bày trong dòng nước lạnh lẽo, khổ sở. Suốt 3 ngày, kể từ ngày Đào chết, Minh tự giam mình ở trong phòng, không ăn, không uống, cũng không tiếp xúc với bất kỳ một ai. Lão Chánh tức giận ra mặt, vì lão thấy Minh coi trọng một con ở hơn cả người thân sinh ra mình. Không chịu đựng nổi, lão sai gia nhân phá cửa xông vào. Lão đứng sừng sững, chỉ tay nghiến răng ken két. Mày mà không phải là con tao, tao lại chả bóp chết mày từ lâu rồi đấy. Sướng mà không biết đường sướng. Minh khuôn mặt vô hồn, bờ môi nhợt nhạt, thẫn thờ đáp. Thầy đi ra ngoài đi, tôi muốn ở một mình. Tao tưởng mày tiếp tục câm như hến nữa chứ. Đoạn Lão Chánh sinh lại dịu giọng. Hôm nay thầy có hẹn với ông Phú Kim, đưa con đi xem mắt. Con gái ông ấy cũng vừa độ cập kê. Thầy tính là sau hôm nay thì sang đầu tháng chọn ngày đẹp, tiện cưới luôn cho nó nhanh. Tôi không đi đâu, tôi cũng không muốn cưới xin gì cả. Lão Chánh sinh tối sầm mặt. Lão sống từng ấy năm trên đời, bình sinh chưa có kẻ nào dám làm trái lời não lão. Không đi thì cũng phải đi. Tao nói một là một, nói hai là hai, mày mà còn cứng đầu. Đoán, lão nhếch mép cười khẩy. Tao cho người quật mộ con Đào lên, ném xác nó cho chó nó gặm đấy. Lão Chánh biết là có kẻ đã đến vớt xác của Đào chôn sát mép sông. Nhưng lúc ấy lão nhắm mắt nằm ngơ, hòng để lấy Đào ra đe dọa Minh. Điều này đều nằm trong tính toán của lão cả đấy. Nếu không phải là có tình cảm đặc biệt, thì không có lý nào thằng con này của lão lại tự ra mình trong phòng suốt mấy ngày liền chỉ vì một con ở. Minh cảm thấy bị tổn thương, người trước mặt dù là cha, thế nhưng lại là một con người mất hết nhân tính. Cậu biết là ông ta sẽ làm thật chứ không phải là nói suông đâu. Thế cho nên nếu như cậu vẫn cố chấp không nghe theo thì... Minh thở dài, buông một câu nặng trĩu. Được rồi, con sẽ đi. Lão Chánh nghe đến đây thì bật cười, vỗ tay đánh đét một cái. Thế mới là con ta chứ. Nhanh mặc quần áo vào, xe ngựa đang đợi sẵn ở ngoài. Minh nặng nhọc đứng dậy, mặc một bộ quần áo mới, rồi lẽo đẽo theo sau Lão Chánh. Nhìn theo bóng dáng của hai người khuất dần trên chiếc xe ngựa lọc sọc chạy, thằng Trần dựa vào cột nhà, nhếch mép cười khẩy. Cha ơi là cha, để rồi xem thằng con rơi con vãi con hoàng ấy nó có chịu nghe lời cha mãi hay không. Sau một canh giờ, xe ngựa dừng trước một cơ ngơi rộng lớn, cổng gỗ lim to bản, chắc chắn. Mới chỉ nhìn qua cũng biết độ giàu có của chủ nhân căn nhà. Áng chừng cũng không kém gì so với Lão Chánh. Đám gia nhân ở bên trong dường như cũng được báo trước. Nhác trông thấy Lão Chánh thì lập tức mở cổng tiếp đón, rước Lão vào nhà. Minh đi theo sau Lão Chánh mà khuôn mặt như vô hồn, bước từng bước chậm rãi. Để cho lão sốt cả ruột, phải túm lấy tay cậu mà lôi đi. Phú Kim đã đứng sẵn ở bên hiên tiếp đón, chắp tay cúi chào Lão Chánh cung kính, rồi nghiêng mình mời lão vào nhà. Trong lúc Minh đi qua, ông ta khẽ liếc nhìn, thấy mặt mũi cậu sáng sổ. Ông ta gật đầu, miệng nở một nụ cười, xem ra ưng ý lắm. Phú Kim là một trong những phú hào giàu nhất nhì cái xứ này. Đất đai ruộng nương rộng bạt ngàn thẳng cánh cỏ bay. Con mẹ bay mỏi chết, đến con bay tiếp sức cũng lăn quay ra vì mệt. Gia nhân trong nhà đông như kiến, tiền bạc đếm mỏi tay không hết. Ấy thế nhưng Phú Kim cố gắng mãi cũng chỉ sinh được mỗi một mụn con gái. Giờ cũng đã đến tuổi trưởng thành, nếu như không muốn nói là quá lứa. Thành ra, ông cũng muốn chọn lựa cho con gái mình một nơi môn đăng hộ đối, để được yên bề gia thất. Thà là dâng hết cho lão Chánh Sinh, còn hơn là để gia sản của ông lọt vào tay mấy thằng cùng đinh mạt vận. Suy cho cùng thì cũng là do được lão Chánh Sinh nâng đỡ, mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho nhiều lần nhiều vụ, cho nên Phú Kim mới có được ngày hôm nay. Rót một tuần trà nước, Phú Kim quay ra gọi. Liễu ơi! Liễu! Mày làm cái gì trong đấy mà lâu thế? Ra đây nhanh không thì bảo. Để ông Chánh với cậu đây phải chờ thế à Liễu ơi? Có tiếng dạ vâng từ trong vọng ra đáp. Cái giọng chua loen loét, mới nghe thôi đã cảm thấy khó ưa. Biết rồi. Làm cái gì mà thầy cứ sờn sờn lên thế? Thế muốn nhanh thì cũng phải từ từ chứ. Phú Kim bất lực với đứa con gái, quay sang nhìn lão Chánh Sinh mà cười gượng ái ngại. Lão Chánh xua tay. Thôi, không sao. Cứ để con nó tự nhiên, không phải vội. Trước sau gì, chả là người một nhà. Phú Kim nghe vậy cảm thấy vinh hạnh lắm, khoan khoái nhét đầy thuốc lào vào cái nõ điếu, rồi châm lửa bập bập mấy cái. Đoạn lão dồn lực vận nội công đóng một hơi thật căng. Xong lão ngả người ra thành ghế, miệng phun ra khói trắng cuồn cuộn. Cảm ơn ông Chánh đã để mắt đến đứa con gái nhà quan. Có điều quan là quan chỉ sợ... Nói đến đây, Phú Kim nhìn cậu Minh, đoạn ngập ngừng. Đang tính nói nốt thì con Liễu từ trong nhà huỳnh huỵch chạy ra. Cảm giác cứ như là con trâu con bò đang chạy, làm rung chuyển cả nền nhà. Nó nhảy rậm đánh uỳnh một cái, vỗ lên vai của Phú Kim. Con ra đây này. Ôi giời ơi, thầy ơi, thế đây là chồng tương lai của con đấy. Ôi giời, trông đẹp trai nhỉ. Con Liễu vừa trông thấy Minh mà cứ như là ăn phải bà. Nó đưa bàn tay to ngang cái mặt của Phú Kim lên miệng, cắn cắn ngón tay thẹn thùng. Người nó ngúng nga ngúng ngoẩy cứ như là con đuông. Đành rằng là con Liễu đẹp thì cảnh tượng ấy nó có phần đáng yêu. Làm sao mà người ta rời mắt được. Thế nhưng đập vào mắt của lão Chánh Sinh và cậu Minh là một đứa con gái xấu xí. Mặt thì như là cái bánh trưng, lại đen thổi lồi như cái đít nồi. Chân tay thì thô cạch, người thì ục ả ục ịch. Đã thế, nó lại còn vô duyên hết cả phần của người khác. Hàm răng trên khớp khảnh nhô hẳn ra bên ngoài. Cái loại này mà cho nó đi cạo vỏ dừa thì không cần dùng đến dao. Hai bờ môi dày sụ như hai tảng thịt, thâm xịt, xẻo vội có khi cũng được đĩa. Cánh mũi thì to bè bè, mụn đỏ đen nổi lên chi chít. Tóc tai thì xoăn, khô cứng vàng khè như đuôi bò. Cái chán rô tô điểm cho hai con mắt lươn, đã bé lại càng thêm bé. Xét về độ tuổi, dù cho nó đang khoác trên người bộ quần áo đẹp đến mấy, thì con Liễu này dễ cũng làm cho người ta hiểu lầm là mẹ ông Phú Kim mới đúng. Lão Chánh Sinh méo mó cười. Lão nghe đồn là con gái Phú Kim xấu, bây giờ mới thấy tận mắt. Nhưng không ngờ là nó xấu đến mức này. Nó làm cho lão suýt chút nữa nôn mẹ nó hết cả bữa sáng ra. Ấy thế nhưng căn bản là lão có ở với con Liễu chó đâu. Giả như có rước nó về làm dâu, lão tránh mặt để khỏi phải trông thấy là xong. Chứ mà trông thấy cái mặt thế kia thì sống làm sao được. Lão Chánh Sinh vỗ vỗ vai Minh, đẩy đẩy. Kẻ con, ra mà làm quen với em nó đi con. Trước sau gì chúng nó trở thành vợ thành chồng. Gì kìa. Minh cúi gằm mặt, tay bấu chặt ống quần. Cậu cũng không dám nhìn cái bộ dáng xấu xí của con Liễu thêm một lần nào nữa. Người ta nói là cái nết đánh chết cái đẹp. Nhưng sự thật, trước mắt là nó xấu người. Nó xấu cả nết. Thật sự là không có một chút tình cảm nào cả. mà cha của cậu lại chẳng đoái hoài, cũng không thèm hỏi ý kiến của cậu, đã chắc như đinh đóng cột rằng cậu và con Liễu nhất quyết phải thành vợ thành chồng. Con Liễu dậm chân bành bạch, ra vẻ ngại ngùng. Ơ kìa, thầy, người ta là con gái cơ mà. Nói xong ôm mặt chạy ra sân. Chạy được một đoạn, nó còn dừng lại ngoảnh mặt, liếc mắt đưa tình e thẹn một cái, rồi hi hí mà chạy đi. Minh và Lão Chánh nhìn thấy cảnh ấy, cũng lắc đầu thở dài. Văng vẳng ở đằng sân giếng, vọng lại tiếng cười của nó. Ôi trời, nhiều cá thế. Sau khi từ nhà Phú Kim trở ra, trên đường về, Lão Chánh nói với mình rất nhiều, rằng thì là mà nhà ấy môn đăng hộ đối, rằng thì là mà giúp gia tộc nhà ta càng thêm hưng vượng, rồi thì là mà con bé nó to béo như thế nó mới mắn đẻ. Trong đầu của mình lúc này nào có nghe được những điều lão nói, lúc nào hình bóng của Đào cũng cứ hiện ra, càng làm Minh dằn vặt đau khổ. Cứ thế mà thẫn thờ bước theo bước của Lão Chánh. Về đến nhà, Minh lại giam mình trong căn buồng nhỏ, lấy cái dây chuyền của mẹ, ngắm nhìn mà suy tư. Đúng lúc ấy thằng Trần bước vào, mấy ngày nay nó cứ rảnh rỗi là lại sang tỉ tê, nói là để cho Minh đỡ buồn. Này, này, thế vừa sang nhà con Liễu đấy à? Sao anh biết? Sao lại không biết? Thầy đưa chú về đây cốt yếu là muốn chú lấy con gái nhà ông ta. Rồi cái gia sản của cả cái xứ này là nằm trong tay thầy. Rồi cái thứ hơn đấy nữa là muốn chú sinh ra một đứa cháu cho ông ấy nối dõi tông đường. Nếu như mà sinh con trai thì chả sao, thì chú còn được sống yên sống ổn. Chứ nếu mà chú mà đẻ con gái, cơ hội nhìn mặt con chú còn chả có. Nói xong, thằng Trần thở dài nhìn ra sân. Trước đây anh cũng từng yêu một người. Cô ấy không môn đăng hộ đối gì, chỉ là thường dân. Cả hai có với nhau một đứa con. Thầy biết ông ấy giận lắm nhưng ông ấy chả làm gì. Cho đến khi cô đẻ ra, anh còn chẳng kịp nhìn thấy mặt mẹ con cô ấy lần nào nữa đấy. Minh trợn tròn mắt như không tin vào những điều mình vừa nghe. Những chuyện ép hôn sáng nay là chứng cứ rõ rành rành không thể chối cãi. Cha của cậu, Lão Chánh, chỉ vì tiền tài vật chất mà nhẫn tâm đánh đổi hạnh phúc của con trai chính mình. Thằng Trần liếc qua thấy khuôn mặt đầy rẫy những cảm xúc, suy tư khó tả của Minh, cho thấy những lời của nó nói đang có tác dụng. Quả thật là không uổng công mấy ngày qua gã phải nhẫn nhịn chịu đựng. Dù ghét cay ghét đắng nhưng phải cố mà nhìn cái bản mặt của Minh bằng vẻ thân thiện. Gã tiếp. Thầy mình vốn là như thế. Chỉ khổ cho anh với chú. Tuy là con mà chẳng khác gì là con tốt trong bàn cờ. Mặc cho thầy điều khiển, không thể tự quyết được cái vận cái mệnh của mình. Thằng Trần nói đến đây rồi thở dài một tiếng, nghe đến não nề. Nó đặt tay lên vai Minh. Thôi, cũng chả còn sớm sủa gì. Vừa đi xa về chắc là chú mệt. Thế chú nghỉ ngơi đi. Nghĩ làm gì nhiều. Thấy Minh không có phản ứng, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không trước mặt, 10 đầu ngón tay bấu chặt lấy thành giường. Thằng Trần cười cười, quay đi. Bấy giờ khóe miệng của nó mới vẽ lên một nét thâm hiểm. Kế hoạch nó vạch ra xem như đã thành công phân nửa. Nửa còn lại chỉ là vấn đề thời gian. Gia sản của cái nhà này đừng hòng vụt khỏi tay của gã. Trong căn buồng trống trải, chỉ còn lại Minh và những dòng suy nghĩ đan xen. cha của cậu thực sự chỉ là đang muốn lợi dụng cậu để trục lợi cho bản thân mình. Vì điều ấy mà ông ta có thể làm ra những chuyện trái với lương tâm đạo lý. Nhớ lại những gì thằng Trần, Minh lại càng thêm khẳng định chính cha của cậu đã cho người giết hại mẹ cậu để bước đầu đường đường chính chính đưa cậu về nhà phục vụ cho mục đích của ông ta. Nước mắt vô thức rơi xuống, cậu lôi sợi dây chuyền của mẹ ra rồi nắm chặt trong tay mà nghẹn ngào. Mẹ ơi, con phải làm sao đây à mẹ? Con phải làm sao đây? Sao con khổ thế này à mẹ ơi? Mình khóc đến sưng cả mắt, cho đến khi mệt mỏi, nằm lăn ra ngủ mê mệt, tay vẫn nắm chặt sợi dây chuyền. Thậm chí, bà Vũ Thị gõ cửa mang cơm vào phòng lúc nào cũng không hay. Trong giấc mơ, mình thấy có hình bóng người đàn bà đứng từ xa nhìn về phía cậu. Bộ quần áo trên người trông quen thuộc, âm thanh vang vọng, xa xăm. Thế nhưng nghe thấy âm thanh đấy thì Minh sững lại. Minh ơi, rời khỏi đây. Nghe lời mẹ, rời khỏi đây đi con. Rời khỏi đây mau lên. Trong khoảnh khắc, Minh nhận ra ấy chính là người mẹ đã khuất của mình. Mọi cảm xúc trong lòng như vỡ òa. Minh hét lên, đôi chân như muốn bay lên khỏi mặt đất. Cậu gắng sức chạy thật nhanh đến chỗ mẹ. Thế nhưng dù cố gắng như thế nào thì dường như cậu vẫn chỉ đang chạy tại chỗ. Khoảng cách giữa cậu và mẹ không thay đổi. Hình bóng của mẹ cứ mờ dần, liên tục nhắc đi nhắc lại. Nơi này con không thể ở lại. Rời khỏi đây. Rời khỏi đây đi con. Không, mẹ ơi. Mẹ đừng đi mẹ ơi. Mẹ ơi. Bóng hình của mẹ biến mất trong màn đêm đen mù mịt. Minh vẫn còn đang đứng ngơ ra chưa biết phải làm gì. Hai dòng lệ nóng bất giác tuôn rơi. Bỗng nhiên một tiếng nói thân quen khác lại vọng lên ngay phía sau lưng. Cậu hai, cậu hai ơi. Minh giật mình quay lại. Đứng ở đó là người con gái tóc tai rối bời, đầu rũ xuống đất, dáng vẻ tiểu tụy trong bộ quần áo vá chẳng vá đủ. Minh ngẩn người. Cậu nhận ra không ai khác đó chính là Đào. Đào? Ừ, là Đào phải không? Cậu hai, là tôi đây. Giọng nói quen thuộc của Đào vang lên, thế nhưng âm thanh ma mị lúc xa lúc gần. Minh mừng rỡ muốn chạy đến ôm Đào, nhưng vẫn là thứ sức mạnh nào đó không để cho cậu di chuyển. Cậu hai, trả thù cho tôi. Tôi chết oan lắm cậu hai. Trả thù cho tôi. Trả thù cho tôi cậu hai ơi. Sự tức giận trong lời nói cất lên làm cho Minh ớn lạnh. Bất giác Đào ngẩng mặt, cặp mắt đen xì xì không có lòng trắng xoáy sâu vào Minh. Từ trong ấy đang chảy ra hai dòng huyết lệ. Gương mặt của Đào tím tái bầm dập, không còn sức sống. Đôi môi đỏ thắm ngày nào giờ đây trắng bần bợt. Từ khóe miệng, dòng máu đen tanh hôi chảy ra, nhễu nhạo. Minh giật mình đánh thót khi trông thấy cảnh ấy. Rồi sau đó tiếng cười the thé từ miệng của Đào phát ra. Cho đến khi toàn thân của cô cũng lùi dần mất hút vào bóng tối. Đào! Đào ơi! Đào! Đào ơi! Không! Không! Mình chồm bật dậy, chống ngực đập thình thịch, mồ hôi vã ra như tắm. Khung cảnh xung quanh chỉ là màn đêm tĩnh lặng, cơn gió hiu hiu vừa thổi khẽ qua cửa sổ làm cho cậu rùng mình. Mẹ của cậu lại về một lần nữa, bảo cậu rời xa khỏi nơi này. Thế nhưng dường như có cái điều gì đó khiến cho bà ấy không thể nói ra lý do. Người mẹ đã hai lần xuất hiện trong giấc mơ nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất. Và cả hai lần, bà đều đứng ở ngoài cổng, không vào bên trong. Chỉ có điều lần thứ hai này Đào cũng hiện về. Một người bảo cậu rời khỏi đây, còn một người lại muốn cậu báo thù. Như thế là thế nào? Càng nhớ đến mẹ, Minh lại càng thêm căm thù lão Chánh. Đáng lẽ ra cậu và mẹ đã có cuộc sống yên ổn, tuy nghèo khó nhưng lúc nào cũng tràn ngập tình thương yêu, tiếng cười tiếng nói. Chính lão Chánh Sinh, cha của cậu, đã tàn nhẫn xen ngang vào mà cướp đoạt đi tất cả. Sự căm thù dâng lên đến đỉnh điểm. Mình muốn trả thù cho mẹ, muốn lão Chánh phải đền tội vì những gì đã gây ra đối với mẹ con cậu và với cả Đào, người mà cậu chỉ vừa mới quen. Thế nhưng trong lòng đã nảy sinh một thứ tình cảm đặc biệt. Cầm theo con dao nhọn, lúc nào cũng để ở đầu giường, Minh bước xuống, nhẹ nhàng đẩy cửa đi ra ngoài, mà nhắm thẳng hướng buồng của lão Chánh. Lúc này, cậu cũng chẳng quan tâm đến chuyện con giết cha là phạm vào tội đại nghịch bất đạo hay là gì gì. Cậu chỉ có duy nhất một ý nghĩ trong đầu là trả thù. Vừa bước ra ngoài, Minh thấy thằng Trần không biết đã đợi từ bao giờ. Thấy Minh bước ra với khuôn mặt đằng đằng sát khí, con dao phản chiếu ánh trăng loang loáng, nó vội nép vào sau cột nhà. Nó lén đưa mắt nhìn theo bóng dáng của Minh. Nó hừ một tiếng rồi nhếch mép. Cha ơi, cha có chết thì cũng là chết trong tay đứa con hoang của cha. Cha đừng có trách tôi. Ai bảo cha có hai thằng con không chung dòng máu làm gì. Thằng Trần rón rén bám sát theo Minh. Nó muốn tận mắt nhìn thấy khoảnh khắc con dao Minh đang cầm trong tay thấm đẫm máu của cha ruột mình. Khi ấy, nó sẽ không còn phải buông những lời lẽ giả tạo với Minh nữa, mà nó sẽ lập tức đi báo quan, tống cổ Minh vào trong ngục. Gia tài này nghiễm nhiên nó sẽ được thừa hưởng. Mượn dao giết người, một mũi tên trúng hai con nhạn. Càng nghĩ đến cảnh tượng ấy, thằng Trần càng sung sướng, cười không khép nổi miệng. Lúc này, mình đã đi đến trước cửa buồng của lão Chánh. Ở bên trong vẫn vang lên tiếng ngáy như kéo gỗ, khó chịu. Mình đưa tay lên đẩy cửa, hai mắt vằn lên tia máu căm hận. Bất giác, ở bên tai của Minh vang lên giọng nói. Cậu hai, dừng lại, dừng lại. Chưa đến lúc đâu cậu hai. Lời ấy như kéo Minh ra khỏi sự chi phối của lý trí. Ngọn lửa hận thù đang sục sôi như bị dội một gáo nước lạnh, khiến cho cậu bừng tỉnh. Minh giật mình đưa mắt nhìn quanh, miệng lẩm bẩm. Giọng nói này. Ánh mắt của Minh dừng lại ở cuối dãy nhà, cách nơi cậu đang đứng chỉ hơn chục bước chân. Một thân ảnh mập mờ như sương như khói, bộ quần áo bà ba màu nâu chẳng chịt những vết vá. Mình lắp bắp kinh hãi. Đào, là Đào phải không? Thân ảnh kia gật đầu không đáp, khóe miệng nở một nụ cười thân quen, rồi từ từ biến vào trong vườn. Mình vội vã đuổi theo. Thằng Trần nãy giờ rình rập, đang nín thở chờ đợi, mũi đốt sưng vù cả chân, còn không dám vỗ. Cứ ngỡ nó sắp sửa được chứng kiến thảm kịch. Vậy mà chẳng hiểu làm sao mình đi đến cửa buồng của lão Chánh lại dừng lại, miệng thì thầm một mình không rõ, rồi bỏ đi chỗ khác. Thằng Trần dù tức lắm, chỉ còn một chút xíu xỉu xiu nữa thôi là kế hoạch của nó sẽ thành công mỹ mãn. Thế mà bây giờ lại thành ra thế này, nó cũng đành phải chấp nhận. Nó không thể lộ mặt được. Nó bấm bụng, bám theo xem rốt cuộc Minh định làm gì. Đứng nép sau một gốc cây, thằng Trần thấy Minh đang lẩm bẩm nói chuyện một mình. Nó tức tối nhổ một bãi nước bọt đánh tẹt xuống đất. Mẹ nó chứ, tốn bao nhiêu công sức, hóa ra mày chỉ là thằng điên. Đừng tưởng ông đây chịu thua, còn lâu. Nói xong, thằng Trần hậm hực bỏ lên nhà. Thua keo này bày keo khác, trên đời này nó đã muốn có cái gì thì phải có cho bằng được, dù cho dùng bất kỳ thủ đoạn hèn hạ nào. Mình đi theo cái bóng dáng mờ ảo ra đến đây thì bất giác thấy một sợi dây thừng treo lủng lẳng trên cành cây. Trên tán cây cũng đung đưa, gió lao sao. Mình cất tiếng gọi như tìm kiếm. Đào ơi! Đào! Đào ơi! Mình chỉ mong sao giọng nói ban nãy đúng là của Đào. Gọi một hồi lâu cũng không thấy gì. Đôi mắt của Minh đã nhòe lệ. Cậu biết là Đào đã chết, bởi vì chính cậu là người vuốt mắt cho Đào. Làm sao bây giờ cô có thể sống lại được? Một trận âm phong ù ù thổi đến, kèm theo hơi thở buốt giá. Trận gió đi qua, kèm theo một giọng nói vang lên. Cậu hai, tôi đây cậu hai. Minh đảo mắt, trông thấy một người đang bị chồng ở sợi dây thừng treo lủng la lủng lẳng. Thân mình cứ đung đưa qua lại, làm cho Minh kinh hãi mà ngã lăn ra đất, mồm mấp máy không nói lên lời. Cho đến khi gió thổi, cái thây người kia từ từ xoay lại, cảnh đêm qua tái hiện trước mắt. Gương mặt kia hệt như trong giấc mơ đêm qua Minh thấy, nhưng bây giờ xem ra nó còn kinh khủng hơn nhiều. Cậu hai, đừng sợ, tôi đây. Minh lạc thần nhìn chằm chằm vào người trước mặt, nhưng cậu biết đó không phải là người. Đào, là Đào phải không? Cái bóng kia đung đưa qua lại, đầu bị thắt bởi cái thòng lọng, loang loáng vài cái, đã đứng ngay trước mặt của Minh. Dí cái gương mặt ghê tởm kia sát vào mặt Minh, làm cho Minh run lên bần bật. Cậu hai, mới có mấy ngày mà cậu đã quên tôi rồi sao? Đào, Đào. Minh hít một hơi, cố gắng trấn tĩnh, bởi vì Minh biết oan hồn của Đào không có ý hại cậu. Đúng là Đào. Minh còn chưa kịp nói gì thêm đã bị Đào chặn lại. Cậu hai, có thương tôi không? Nếu như cậu thương tôi thì báo thù cho tôi đi cậu hai. Cậu hai ơi, cậu hai. Đào, là ai hại Đào? Nói đi, tôi sẽ giết kẻ đó. Minh vùng dậy, đôi mắt đầy căm hận. Cậu nghe tôi nói đây, căn nhà này không có một ai tốt đẹp cả. Xưa nay hại chết biết bao nhiêu người vô tội, nhưng không ai làm gì được chúng nó. Bây giờ cậu giúp tôi như thế này, thế này. Đôi mắt của Đào từ màu đen chuyển sang màu đỏ như máu. Mình biết là Đào căm hận người nhà này đến tận xương tận tủy. Đến cả mình cũng căm hận lắm. Mình nghe kỹ từng lời của Đào nói, ghi nhớ, ở trong đầu. Mọi chuyện tàn ác của những người trong nhà này gây ra đã đến lúc phải trả giá. Sáng ngày hôm sau, Minh vui vẻ đến lạ thường, chủ động đi ra ngoài chào hỏi cả nhà Mụ Trang và Lão Chánh. Thằng Trần bất ngờ, không lẽ thằng này nó bị điên thật? Vậy thì kế hoạch của gã xem ra phải xây dựng lại từ đầu. Nghĩ tới đây gã tức tối. Sau bữa ăn sáng, thằng Trần hôm nay phải đi xuống vựa lúa, xem bọn bốc lúa, chứ không chúng nó lại lười biếng. Minh kỳ lạ lại chủ động xin đi theo làm cho Lão Chánh rất vui. À, thế chứ. Thằng Trần dẫn nó đi đây, cho nó quen dần việc nhà. Cuối cùng cũng nghĩ thông rồi phải không con? Thầy bảo này, sống ở đời này không có tiền ý, thì chỉ có mà ăn cứt. Có tiền có bạc, mày khắc có mọi thứ. Cơm no rượu say gái đẹp giàu sang phú quý. Như thầy đây này. Minh cười đáp. Dạ vâng, thưa thầy. Thằng Trần tức lắm, nhưng nó phải nhịn để còn tính đại sự ở đằng sau. Đi xuống tới nơi Minh lăng sang làm việc, làm cho thằng Trần lại càng thêm ngứa mắt. Trong đầu của gã nảy ra ý định, đôi mắt lập lòe tia ác độc. Minh này, một lát nữa thuyền chở thóc đi giao. Chú có muốn đi theo cho biết chỗ nhà mình buôn không? Dạ được, vậy anh cho em theo với. Thêm một lát nữa thợ nó bốc xong thì cùng đi nhá. Dưới đấy nhiều cái hay lắm. Minh cười vâng vâng dạ dạ, ngồi xem thằng Trần ghi chép sổ sách. Vài giờ trôi qua, thóc đã được chất hết lên thuyền. Minh cùng thằng Trần tiến lên, đứng ở trên mạn thuyền nhìn ngắm cảnh vật bên bờ sông. Đi đến một đoạn ngã ba sông, nơi đây nước chảy xiết, lòng sông sâu không thấy đáy, nước đục ngầu chảy cuồn cuộn, nhấn hết những đám lục bình trôi vào xoáy. Thằng Trần giả bộ chỉ tay sang một bên. Ở kìa chú xem bên kia, có cái cây đẹp chưa kìa. Minh đang ngồi ngắm nhìn, nghe thằng Trần nói cũng đứng dậy. Tiến sát sang nhìn theo, ấy mà chẳng thấy gì. Ở đâu anh? Ở đâu? Thằng Trần đánh mắt, không thấy có thuyền qua lại. Đám người làm thì ngồi ở đằng sau những bao thóc lớn, chất cao quá đầu, không nhìn được bên này. Thằng Trần lùi lại một bước, tay chỉ, mồm nói. Bên kia kìa, đấy, kia kìa. Tay còn lại bất giác, gã đưa đẩy mạnh một cái. Mình không chút phòng bị. Cậu không thể ngờ được rằng là thằng Trần dám ra tay với cậu giữa ban ngày ban mặt. Ùm một tiếng, mặt sông sủi bọt trắng xóa, nước văng tóe tung lên tận mạn thuyền. Dòng nước xiết ôm trọn lấy Minh, như muốn nhấn chìm cậu xuống dưới đáy sông lạnh lẽo. Minh vùng vẫy, tay chân khua khoáng loạn xạ, cứ ngoi lên rồi lại sụp xuống. Có lẽ đã phải uống no cả một bụng nước. Chồng mình lúc này ngấp nga ngấp ngoài, tựa như là không biết bơi. Nếu như không được người cứu, thì có lẽ mình chỉ còn con đường chết. Mình cố gắng ngoi lên, vẫy tay kêu cứu, nhưng âm thanh của mình bị át đi bởi gió đang thổi phần phật vào cánh buồm. Đám người làm ngồi ở phía cuối thuyền, phần vì mệt mỏi, phần vì mải mê những câu chuyện phiếm, cũng chẳng ai nghe hay là biết đến việc mình bị rơi xuống sông. Giọng của mình cứ thế lạc dần, âm thanh ngắt quãng xen kẽ với tiếng ồng ọc. Cậu cố đưa tay lên vùng vẫy, hòng vớt vát lại một phần nhân tính của thằng Trần. Anh Trần, cứu em, cứu em. Thế nhưng thằng Trần đứng đó, Đôi mắt của nó nhìn chòng chọc xuống dưới, thể hiện ra sự máu lạnh. Lương tâm của thằng Trần bây giờ đã vứt cho chó ăn rồi. Nó cứ thế nhìn Minh dần dần kiệt sức, trong lòng đầy hả hê. Nó ngồi xuống để nhìn thấy rõ cảnh tượng ấy hơn, đưa tay vẫy vẫy. Kêu đi. Mày kêu to lên, không ai nghe thấy mày đâu. Nếu mày không xuất hiện tranh giành gia tài với tao, thế kết cục của mày đã không như thế này. Vĩnh biệt nha, em trai. Không biết mình có còn đủ tỉnh táo để nghe thấy những lời ấy của thằng Trần hay không. Thế nhưng sau một hồi vùng vẫy, mình đã kiệt sức, cơ thể nặng nề bị kéo dần xuống đáy sông. Bọt khí nổi lên ùng ục. Trên mặt sông lúc này chỉ còn thấy cánh tay chấp chới của mình, rồi cũng chìm dần chìm dần. Thằng Trần đợi cho mặt sông trở nên yên lặng, không còn một đợt gợn tâm. Dám chắc chắn là mình đã chết. Bây giờ gã mới giả bộ hốt hoảng. Chúng mày đâu? Cậu hai ngã xuống sông, mau cứu người đi. Đám người làm nghe tiếng chi hô liền vội vàng lao lên. Mặt mũi thằng nào thằng đấy tái xanh như tàu lá. Cậu hai mới đến đây buổi đầu mà đã xảy ra chuyện. Lỡ cậu mà có mệnh hệ gì thì lão tránh chả chôn sống cả lũ. Theo cánh tay của thằng Trần chỉ, cả đám không cả kịp cởi áo, nhảy ùm xuống sông, ngụp lặn tìm cậu hai. Sông sâu nước cả như này, chúng nó biết nếu như sảy chân rơi xuống thì vô cùng nguy hiểm. Càng mất nhiều thời gian thì cơ hội sống sót của cậu hai càng mong manh. Sau nửa canh giờ tìm kiếm, chẳng thấy tung tích gì. Hy vọng để cứu được Minh đã hết. Rơi xuống nước chừng ấy thời gian thì có mà đến thánh cũng chả sống nổi. Thằng Trần đoán xác của Minh đã bị con nước quấn đi, khỏi phải tìm, mất thì giờ. Nó lệnh cho đám người làm lên thuyền về báo tin cho lão tránh. Còn nó cần cẩn thận dặn, nhất nhất phải nói là cậu hai nhảy sông tự tử. Đứa nào cố ý làm trái, coi chừng cái mạng. Đám người làm tuyệt nhiên chỉ biết vâng vâng dạ dạ, tuân theo sự sai bảo. Cái mạng thì chỉ có một, chúng nó cũng không dám đem ra để mà đùa. Trời đổ về chiều muộn, thằng Trần sau khi về đem hết chuyện ra nói. Đám người làm cũng gật gù phụ họa theo, như thể tận mắt chúng nó trông thấy Minh nhảy sông. Lão Tránh nghe xong, mắt cũng chẳng hề nhèo một giọt lệ, cũng không lấy gì làm thương xót con. Lão cũng chả có ý định làm đám tang cho đứa con trai xấu số. Giữa sân đèn đuốc sáng rực, lão cầm roi mây vụt chan chát vào đám người làm. Mặt của lão đỏ bừng bừng. Tiền sơ lúc ăn hại chúng mày, nuôi chúng mày chỉ tốn cơm tốn gạo, nó tự tở mà chúng mày trông mắt nhìn à. Chúng mày có biết là bao nhiêu công sức của ông mấy tháng nay đổ sông đổ bể rồi không? Đám người làm bị lão đánh bầm dập, trên người chi chít những vết roi dỉ máu, miệng không ngừng mếu máo. Ông ơi lại ông tha cho ông ơi. Lão Tránh nghiến răng kèn kẹt. Tha cho chúng mày, tha cho chúng mày rồi tiền của tao có về được không hả? Hả? Này thì tha này, này thì tha này. Vừa nói, lão vừa vụt mạnh hơn, đến nỗi cái roi mây trên tay của lão nát tươm, lão cũng chưa chịu dừng. Thằng Trần cũng chả có ý ngăn cản, mặc cho lão Tránh đánh người. Cho đến khi lão mệt, thở hồng hộc, mới tiến lên. Thầy, cái thằng con ấy quan trọng với thầy thế à? Không phải là gia đình ta từ trước đến giờ vẫn như thế thì hay sao? Thầy vẫn còn con cơ mà. Lão Tránh trợn mắt. Cái thứ không đẻ được như mày thì câm mẹ mày mồm đi. Tao mất bao nhiêu công dàn xếp mới đưa được nó về đây để một công đôi việc. Vừa có cháu bê lại vừa chiếm được cả gia tài nhà thằng Phú Kim. Miếng ăn sắp sửa đưa lên mõm rồi còn rớt. Thế có tức tao không? Thằng Trần bị xoáy vào đúng chỗ đau, không đẻ được. Cục tức nghẹn đến tận họng mà vẫn phải cố nuốt vào. Quan trọng nhất là nó đã trừ được cái gai trong mắt. Từ nay về sau không cần phải lo lắng về việc phân chia gia sản. Còn chuyện của lão Chánh, lão dày công khổ cực mưu đồ chiếm đoạt gia tài nhà Phú Kim như nào, nó rất cần biết. Thế thì thầy cứ ở đây mà ôm cục tức nhé. Tôi đi ngủ. Nói xong, thằng Trần đi thẳng vào nhà, cũng chẳng buồn để ý xem lão Chánh phản ứng ra sao. Nằm kê cao gối, nhắm mắt lại, mà trong lòng cảm giác lâng lâng sung sướng. Chả mấy chốc, thằng Trần ngáy phò phò. Có lẽ lâu lắm rồi, gã mới có giấc ngủ ngon như thế này. Ở ngoài kia, vẫn vang lên tiếng roi mây vụt chan chát và tiếng rên rỉ đau đớn của đám người làm, cùng với tiếng thở hồng hộc của lão Chánh đầy tức giận. Vừa sáng ngày ra, mặt trời còn chưa leo đến đỉnh ngọn tre, thằng Trần đã mò ra khỏi nhà, rủ đám bạn bè đi rượu chè bù khú, mãi cho đến tận tối mịt mới mò về. Trên con đường đất gồ ghề lồi lõm, hai bên là đồng ruộng rộng mênh mông, thằng Trần siêu vẹo bước đi, mặt mũi đỏ bừng bừng, mồm thở ra nồng nặc mùi rượu. Mấy lần suýt nữa lộn cổ xuống dưới hào nước. Bất chợt thằng Trần thấy trước mặt xuất hiện một cái bóng, chẳng rõ là người hay ma. Từ đầu đến chân trắng toát, xen kẽ với những vết vằn đen ngang dọc. Cái bóng cứ thoát hiện ẩn, thoát hiện trong cái khung cảnh mờ mờ tối. Gã giật mình, dụi mắt nhìn cho kỹ. Ấy thế nhưng trận rượu làm cho đầu óc của gã ong ong, đau như búa bổ. Hai con mắt hoa lên, thằng Trần lắc lắc đầu mấy cái. Rồi lại nhìn về phía cái bóng. Gã đưa tay, chân đứng không vững, miệng lè nhè. Mẹ kiếp, đứa bỏ mẹ nào kia trông quen thế. Nói rồi gã mặc kệ, không quan tâm, tiếp tục siêu vẹo đi trên con đường về nhà. Càng đi tới, gã càng cảm thấy cái bóng trắng kia trông quen thế, dường như đã từng gặp ở đâu. Nhất là cái bóng trắng này vẫn đứng nguyên vị chỗ ấy, như đang chờ đợi gã đến. Thằng Trần tới gần cái bóng, tự nhiên cảm thấy toàn thân lạnh toát. Một cơn gió nhẹ mang theo hơi lạnh lùa vào cái áo đang phanh ngực, khiến cho da gà nổi lên từng cụm. Thằng Trần ôm lấy người, xoa xoa cánh tay, run lên cầm cập. Cái bóng cứ đứng chắn giữa đường, không thấy cử động. Gã ngứa mắt, quát thị uy. Này, tiên sư mày, thấy cậu sao không? Tránh đường cho cậu đi. Mày có tin là cậu sai người cậu đánh chết mẹ cả loa nhà mày không? Mày bướng với cậu đó. Chạy đến giật người con kia lại. Ấy vậy mà lại là một người con gái. Chả biết con cái nhà ai, đêm hôm lại ra đây giờ này, đã thấy lại còn mặc cái bộ đồ trắng. Này, con cái nhà ai đây? Con gái con đứa đêm hôm ra đây làm gì? Rồi thằng mất nết nào nó túm được nó tụt bẹ quần ra bây giờ. Cô gái bị thằng Trần giật cho ngã lăn ra đất sợ hãi. Dạ, cậu, con không biết, con đang ngủ, thì tự nhiên thấy lạnh ngắt. Mở mắt ra thì con thấy mình đang đứng ở đây. Thằng Trần nheo nheo mắt, nhìn gương mặt xinh đẹp trong đêm cùng với nước da trắng ngần. Gã ngớ người khựng lại trong giây lát, rồi bất giác nhốt một ngụm nước bọt. Thế là mày bị mộng du rồi. Thôi, đêm hôm về nhà cậu, mai rồi cậu cho người đưa mày về nhà. Nhớ. Cô gái đứng dậy, e thẹn, khẽ vuốt vuốt mái tóc dài, đôi môi đỏ hồng ấp úng. Dạ, thưa cậu, như thế không được đâu ạ. Con là đàn bà con gái, lại đi qua đêm, thì ai còn dám lấy con. Mà đây là đâu ạ cậu? Xin cậu chỉ đường cho con qua làng thượng, rồi con tự về. Thằng Trần ngây ra, nó ở làng bên, thảo nào trông nó lạ thế. Trong người đang sẵn hơi men, lại thấy gái đẹp, làm sao kìm được cơn dục vọng trong lòng. Ở làng thượng á, làng thượng là phải đi ra cuối ngõ có cây mít, đi tít ra đầu đường loanh quanh rồi lại lên giường của anh. Nói đùa thế, ở bên kia kìa. Vừa nói, gã vừa chỉ tay ra hướng ngược lại. Dạ, dạ vâng, thế con cảm ơn. Con chào cậu. Nói đoạn, cô gái xoay người bước đi. Thằng Trần nheo mắt, nhìn theo từng bước chân của cô gái. Bờ mông căng tròn dưới lớp vải lụa mỏng, lắc lắc theo từng bước chân, làm cho thằng Trần không nhịn được. Nhìn quanh thấy nơi đây không có nhà cửa gì, không có người qua lại. Mà thật ra có thì gã cũng cóc sợ. Gã lao đến ôm ghì từ đằng sau, hít một hơi. Mùi thơm thoang thoảng làm cho gã càng thêm phấn khích. Kìa, vội thế. Ở lại đây chơi với cậu một tí. Cô gái bất ngờ hét lên vùng vẫy. Cậu làm gì đấy? Cậu buông tôi ra. Buông làm sao được. Ngoan, chiều cậu một cái. Mai cậu cho làm vợ hai nhà cậu. Nhớ. Ngoan, cậu thương. Đoạn thằng Trần ghì cô gái úp xuống đất. Còn mình thì ngồi lên trên bờ mông cong, vòng tay ra trước mà bóp, mà nhào mà nặng, mà cười khanh khách. Ngoan, cậu thương em nào. Cô gái bị ghì không tài nào nhổm dậy được. Rồi cả cái thân thể nặng nề của thằng Trần đè lên, chỉ biết khóc lóc van xin. Nhưng tất cả là vô ích. Làm gì có con mèo nào mà chê cá rán đâu. Thằng Trần nhanh chóng kéo tụt quần cô xuống, rồi bắt đầu cảm nhận sự đê mê điên cuồng. Bất giác trên bầu trời, một tia sét rạch chói lòa, chiếu rõ vạn vật. Chỉ trong khoảnh khắc ấy, thằng Trần sững sờ như hóa đá. Nét mặt của gã đang đỏ lựng vì hơi men, chuyển sang tái nhợt, cắt không còn giọt máu. Đôi mắt trợn trừng trừng, trong con ngươi chứa đầy sự kinh hãi. Cô gái đang bị gã hành hạ thân xác, chẳng hiểu sao. Cái đầu quay ngoắt từ đằng trước, cắm thẳng ra sau lưng. Nhe hàm răng vàng ố ra cười choe choé. Bộ dáng trông vô cùng khủng khiếp quỷ dị. Mái tóc rũ rượi, che gần kín nửa khuôn mặt. Chỉ để lộ ra con mắt trắng dã với hàm răng lởm chởm như cái lưỡi cưa. Cái lưỡi đỏ lè lè còn đang ngoác ra ngoe nguẩy, nhớp nháp ghê rợn. Ở phía dưới cổ của cô gái, từ từ hằn lên một vệt dây thừng, lõm cả vào trong thịt tím bầm bầm. Những sọc đen mà thằng Trần trông thấy bây giờ lại hiện rõ. Không chỉ đơn giản là những đường sọc vằn đen hay là những miếng vải vá. Đúng hơn là những vết lằn rỉ máu của đòn roi đã khô lại. nghĩ là mình uống rượu hoa mắt. Thằng Trần lắc lắc đầu rồi nhìn lại để khẳng định xem những gì mình vừa thấy có phải là thật hay không. Gã hốt hoảng đứng phắt dậy lùi về đằng sau. Cô gái nhoét miệng nở một nụ cười quái dị, giọng nói vang vang, lúc trầm lúc bồng. Cậu cả, cậu có nhớ tôi không? Từng câu từng chữ như rót vào tai. Thằng Trần ngã lăn ra, đũng quần ướt sũng, bốc lên mùi khai mò mò. Cái bóng trắng trước mặt lại chính là cô Đào. Đào từ từ đứng dậy, cái cần cổ xoay răng rắc về vị trí ban đầu. Cô bước tiến gần lại thằng Trần, bàn tay không còn lành lặn xòe ra như muốn chộp lấy cổ của nó. Thằng Trần vừa bò giật lùi, vừa lắc đầu. Không, không, con Đào, mày chết rồi cơ mà, mày chết rồi cơ mà. Chết à? Phải. Tôi đã chết rồi. Cậu ơi, tôi chết oan uổng lắm. Rồi bây giờ làm sao hả cậu? Nghe thấy âm thanh đáng sợ, thằng Trần run lên bần bật. Xưa nay nó làm biết bao nhiêu việc xấu, giết bao nhiêu người mà nó chẳng sợ. Ấy vậy mà bây giờ nó đang kinh hãi. Bộ dáng của Đào thật sự mà nói thì bất kỳ ai nhìn thấy cũng thót tim. Mày chết oan. Mày chết oan thì mày đi mà tìm thầy tao. Ông ấy mới là người giết mày. Không. Phải. Cái đứa hại mày là thằng Minh. Nó cũng chết rồi đấy. Mày đi mà tìm nó. Chứ tìm tao làm gì? Tìm tao làm gì? Vậy sao? Chứ tôi tưởng cậu mới là người hại chết tôi, sỉ nhục thân thể của tôi, vu oan giáo họa cho tôi. Tiếng cười man dại vang lên trong đêm đến đáng sợ. Chân của thằng Trần run như cầy sấy. Nó nghĩ đến chuyện mình vừa định hãm hiếp cái bộ dáng kinh tởm này thì càng thêm ghê rợn. Nó bò lùi về đằng sau tìm đường bỏ chạy. Trong lòng của nó bây giờ chỉ thầm cầu mong cho ai đó đi ngang qua đây để cứu nó. Bất giác, đằng sau lưng một hơi thở lạnh lẽo cùng với âm thanh quen thuộc phả ra. Anh tìm tôi à? Anh Trần. Thằng Trần sợ hãi quay đầu nhìn lại. Trước mắt là gương mặt bủng beo, bầy nhảy máu thịt, từng lớp da thịt trương phành phành, căng bóng cả mủ. Vùng da thịt quanh mắt bị cá rỉa nham nhở, lòi cả thịt đỏ, trông không rõ nhân diện. Thằng Trần hét lên một tiếng. Mày chưa chết à? Thì anh chưa chết. Làm sao mà tôi đi được? Tôi thì tôi chết rồi. Nhưng tôi chưa đi. Tôi chết là để giải bùa trong nhà anh. Chết là để mang theo thù hận, giúp những vong hồn vất vưởng bị nhà anh hại chết. Một lần nữa, tôi đánh thức họ dậy để... Mình không nói nữa, nhưng chỉ bằng từng đó cũng đủ để cho thằng Trần hiểu. Năm xưa, lão Chánh có mời một ông thầy về trấn yểm ngôi nhà, nhằm không cho những oan hồn uổng tử về đây quấy phá. Hơn thế nữa, ông thầy này có nói, trấn yểm này trừ khi người nhà có quan hệ huyết thống mới phá giải được. Còn ngoài ra thì bất kể vong hồn nào cũng không thể hại được người nhà này. Người phá trấn yểm này chắc chắn là phải chết. Khi ấy, ông thầy còn cho mỗi người một lá bùa đeo lên cổ, hòng không cho bầy ma chúng quỷ có thể lại gần. Thằng Trần vội vàng lần lên cổ mình, thấy sợi chỉ đỏ treo miếng gỗ họa bùa đã không cánh mà bay. Trước đây gã không để ý những lời của ông thầy, bây giờ mới nhận ra những điều ấy là thật thì đã quá muộn. Đào nhân cơ hội thằng Trần vẫn còn đang ngồi thẫn thờ, liền chồm tới. Tiếp theo đó là một tiếng thét dài vang lên, vọng khắp cả một đồng lúa hoang lạnh. Không, không, không, buông tao ra, buông tao ra. Cùng lúc này, ở phòng ngủ của con Huyền, tiếng ngáy vẫn vang lên đều đều. Bất giác từ đâu đó lại có tiếng kẽo cả kẽo kẹt, ghê rợn. Tiếng kêu như của cái bản lề lâu ngày, làm cho con Huyền mơ hồ, mê mê tỉnh tỉnh. Trong đầu nghĩ là chồng mình đi chơi về, con ả mặc kệ, vẫn nằm ngủ tiếp. Chỉ là giấc ngủ bây giờ không còn được ngon, vì mỗi lần chồng nó về sẽ nện cái thây lên giường đánh đùng một cái, làm nó cứ nằm đó chờ đợi cho đến khi chồng nó nằm xuống mới yên tâm mà ngủ tiếp. Thế nhưng chờ mãi chẳng thấy đâu. Con ả lờ mờ đưa mắt nhìn quanh, cái đèn dầu le lói đưa ánh sáng yếu ớt như muốn tắt, làm cho con Huyền phải mấy lần dụi dụi mắt nhìn cho rõ cảnh vật xung quanh. Thế rồi cũng chẳng thấy gì ngoài căn buồng trống. Cho rằng mình nghe nhầm, con ả kéo cái chăn mỏng lên ngang ngực rồi lại ngủ. Chả biết qua bao lâu, những âm thanh cót két vẫn cứ vang lên. Rồi sau đó còn tiếng bước chân lộc cộc đi đi lại lại ngay trước cửa buồng. Bất giác quỳnh một tiếng, con Huyền hồn vía lên mây, cánh cửa bị bật tung. Một cơn gió lạnh thổi ù ù vào, tựa như là ngoài trời có bão. Con Huyền chồm dậy, với tay vặn to cái đèn dầu lắp bắp. Ai đấy? Mình đấy à? Mình đừng dọa em. Ánh sáng vàng vọt, chiếu rọi khắp nơi. Khi cảnh vật trước mắt trông đã rõ, con Huyền thất kinh, vội vàng vớ lấy cái chăn, rúm gió vào góc giường. Nó kéo cái chăn che ngang mặt, chỉ dám hé hé mắt. Cô là ai? Là người hay là ma? Trước mắt con ả là một người đàn bà, quần áo vá chẳng vá đục, toàn thân ướt sũng. Trên tay còn bế một đứa bé đỏ hon hòn, nguyên dây rốn, đang đứng lù lù ở trước cửa buồng. Đôi mắt trắng dã, không còn lòng đen. Khuôn mặt nhợt nhạt, từ đầu đến chân nhớp nháp bủng beo, từng thớ thịt đang muốn rữa ra. Đứa bé trong tay của người đàn bà bất giác dãy nảy lên rồi khóc lên choe choé, tiếng khóc đinh tai nhức óc, khó chịu vô cùng. Người đàn bà không đáp, tay ôm đứa con mà vỗ về, miệng ngoác ra nhìn con Huyền. Con Huyền thấy cái hàm dưới của người đàn bà từ từ sệ xuống, cho đến mức quái dị, như muốn rụng ra khỏi khuôn mặt, lộ nguyên ra hàm răng. Nó biết là nó đang trông thấy cái gì. Đây là hồn ma, chứ không phải là người. Đứa bé bất giác nhảy tót từ trên tay của người đàn bà xuống, bò lạch bà lạch bạch, rồi bám lên thành giường. Chỉ nhoang nhoáng mấy cái, đã bò đến dí sát vào mặt của con Huyền. Cái giường vốn được đóng chắc lắm, bốn người nằm còn chả xi nhê. Ấy vậy mà đứa bé vừa leo lên thì lập tức đã phát ra những tiếng cót két vặn vẹo. Quả tim trong lồng ngực của con Huyền đập thình thịch, đứa bé càng lúc càng ngọ nguậy. Bây giờ con Huyền có thể trông thấy rõ lắm, cơ thể của đứa bé dường như chỉ là những bộ phận non nớt được chắp nối với nhau. Toàn thân đỏ hon hỏn như rúng máu, đầu mình tay chân lúc la lúc lẻo, chỉ được buộc tạm bằng những mớ dây chối ghê rợn. Lần đầu tiên trong đời trông thấy cái cảnh kinh hãi, con Huyền tinh thần hoảng loạn, nó khua tay múa chân loạn xạ, miệng gào lên như muốn đánh động gọi người. Cút ra, cút đi, đồ quái vật. Người đàn bà ngoác miệng phả ra một luồng khí hôi thối. Con Huyền choáng váng. Người phụ nữ cất giọng lanh lảnh. Chính mày. Mày đã hại mẹ con tao chết không nhắm mắt. Mày đá vào bụng, làm tao lòi cả con ra. Thế thì ai? Ai là quái vật? Con Huyền nghe như vậy, những tội ác từ sâu thẳm trong tâm trí bất chợt ùa về. Khi xưa thằng Trần chồng nó có qua lại với một thôn nữ nhà cùng đinh, con Huyền biết được tin này, một mặt báo với lão Chánh, một mặt ngầm ra tay giết hai mẹ con, buộc đá ném xuống sông. Tàn độc hơn nữa là còn cầm dao cắt rời từng bộ phận trên cơ thể đứa bé ngay khi nó đá tụt ra khỏi bụng mẹ. Con Huyền biết tình cảnh của nó lúc này, nó lập tức quỳ xuống lạy lục. Tôi xin cô, tôi lạy cô, tôi sợ mẹ con cô về đây thì địa vị trong nhà của tôi mất hết. Tôi lạy cô, cô tha cho tôi. Con Huyền sợ quá đập đầu cồm cộp xuống giường đến nỗi tóe cả máu. Nó không dám ngẩng cả mặt lên. Oán thù sâu đậm làm cho oan hồn của người đàn bà kia không hề mềm lòng. Ở trong buồng, ánh đèn dầu bỗng nhiên vụt tắt, màn đêm tối tăm nuốt chửng tất cả. Chỉ thấy tiếng gào thét vang lên, rồi sau đó tất cả đều bị bóng đêm nhốt chửng. Ở buồng bên, lão Chánh đang ngủ. Lão không hiểu tự nhiên cảm giác cứ như là có ai đang gọi, thôi thúc. Lão mở mắt nghe động tĩnh, thế nhưng bốn bề yên ắng. Lão cố nhắm đôi mắt nhăn nhúm dỗ mình vào giấc ngủ, nhưng không được. Lão nghĩ có khi là do buổi tối lão uống quá nhiều nước chè đắc. Lão trở ra gian chính, rít bì thuốc lào cho đỡ lạt mồm, phun ra những làn khói trắng, gương mặt lim dim. Bất giác lão giật thót tim khi thấy có cái bóng đen xì xì đang đứng ở ngoài sân, nhìn đăm đăm vào nhà. Đứa nào đây? Thế chán sống rồi à mà giờ này đứng đấy nhìn ông? Nhìn cái mẹ mày đấy. Cái bóng không nhúc nhích. Ánh đèn dầu hắt ra cũng chỉ đủ trông thấy từ đầu gối trở lên. Lão Chánh nheo nheo mắt khi thấy cái đứa kia rõ ràng là ông hỏi mà không nói. Nhìn ra thì thấy mặc quần lụa màu trắng, mà trong nhà này chỉ có lão và ba mẹ con nhà mụ vợ mới được mặc những thứ vải thượng hạng. Nghĩ là thằng Trần đi nốc rượu về, lão quát: Mày hốc cho lắm vào, rồi không về mẹ mày đi ngủ đi, đứng đấy để hù ma tao đi. Cái bóng vẫn im lìm không nhúc nhích. Lão cáu tiết cầm cái ba tong, hùng hổ đi ra tính phang cho thằng này một trận. Bước qua ngưỡng cửa, lão ngẩng lên thì lại chẳng thấy cái đứa kia đâu. Đang ngơ ngơ ngác ngác thì lại thấy cái bóng đã loang loáng đứng ở tận ngoài cổng. Sẵn máu điên, lão xách ba tong đuổi theo. Giờ này thì có là con ông mày cũng đánh, bỏ mẹ à mày chứ lại. Lạ thay, chạy gần đến nơi, cứ nhìn xuống một cái ngẩng lên thì lại chẳng thấy nó đâu. Lúc nhìn lại thì lại thấy nó đứng cách xa lão một đoạn. Lão Chánh dường như mất đi ý thức, lão cứ thế mà đuổi theo, dù chẳng biết cái bóng kia có phải là thằng Trần con lão hay không. Cho đến khi bất giác rùng mình, lão đứng sững lại. Xung quanh lão bây giờ chỉ còn tiếng ếch nhái kêu lên. lão tránh toan quay lưng bỏ về. Khi vừa quay đi thì lão thấy có gương mặt trắng bành bạch như đổ vôi, con mắt đen xì xì đứng sát đằng sau. Hơi thở lạnh lẽo kèm theo tiếng khùng khục trong cuống họng vang lên. Cổ lão tránh sinh bấy giờ mới bàng hoàng nhìn ra cái bóng dáng quen thuộc. Khuôn miệng của người đứng đối diện nhếch lên một nét cười. Ông tránh vẫn nhận ra tôi à? Tôi tưởng ông không bao giờ nhớ mặt những người đã bị ông hại chứ. Cái bóng từ từ vén mái tóc bê bết khô cứng, để lộ ra vầng trán nhoe nhoét đầy những vệt máu, cái đầu nứt toác cả ra. Trên đỉnh đầu thủng một lỗ to bằng lòng bàn tay, não tương cùng với những chất dịch trắng trắng đo đỏ phòi ra giỏ tong tỏng xuống đất. Giọng nói quen mà đã lâu lắm rồi lão tránh mới được nghe. Lão biết kẻ trước mặt mình là ma chứ không phải là người. Hơn nữa đó chính là mẹ đẻ của thằng Cu Minh, người mà lão đã trực tiếp ra tay sát hại để có thể đường đường chính chính đón thằng Minh về nhà mà không sợ thiên hạ nó phanh phui. Chuyện lão ăn nằm với một cô đào hát. Lão giật lùi lại. Lão chỉ tay, miệng lắp bắp. Đừng có lại đây. Đừng có lại đây. Tiếng cười khùng khục vang lên. Cô Hiền ngửa mặt lên, ré lên những tràng man dại. Cô đột ngột quay phắt lại, đưa tay chỉ lên đầu. Con mắt ngầu ngầu nhìn về phía lão tránh. Tránh sinh, mày có nhớ mày đã từng làm gì với tao không? Mày cho xe ngựa cán qua đầu của tao. Con trai tao cũng vì mày mà bỏ mạng. Thù này còn chưa trả, tao làm sao yên lòng nhắm mắt? Giết người thì phải đền mạng. Mày có 10 cái mạng cũng không đền hết tội lỗi mày gây ra. Tránh sinh. Lão tránh bây giờ rôn rôn rầy rầy. Nhớ lại, vì để đón thằng Minh về, lão đã lặn lội hẹn gặp cô Hiền ra một nơi hoang vắng. Nhân lúc cô không để ý, lão đánh gục cô xuống. Rồi sau đó, lão đánh cái xe ngựa nặng nề nghiến qua đầu của cô. Thậm chí lúc ấy lão còn nghe tiếng cái xương sọ của cô vang lên rông rốc, rồi nằm im bất động. Để cẩn thận hơn nữa, lão còn lấy cái đầu ba tong nhọn hoắt cắm sâu vào bên trong não tương mà ngoáy, cho đến khi be bét cả da. Lão dựng ra một vụ tai nạn để che giấu hành vi độc ác của mình. Lão tránh bây giờ không cả dám ngẩng lên nhìn. Cô Hiền ánh mắt vẫn căm thù, làm cho lão run lên từng chập. Bất giác lão nhớ ra là trên cổ của lão vẫn đeo lá bùa hộ thân. Lão quính quáng, lão móc lá bùa giơ lên trước mặt, nụ cười méo mó. Ông quên, ông còn lá bùa này. Mày thì đừng hòng làm gì được ông. Cô Hiền trông thấy lá bùa không dám lại gần. Lão tránh cứ cười hành hạch. Lão giật phăng lá bùa ra khỏi cổ, từng bước tiến đến chỗ cô Hiền. Đây, ông đứng đây cho mày trả thù này. Mày có giỏi thì mày vào đây. Mày vào mẹ mày đây. Lão tránh sinh toàn tiến lên, định dùng lá bùa ép cô Hiền hồn phi phách tán. Thì bất giác từ đằng sau lố nhố những cái bóng trắng từ dưới đất chui lên. Tất cả đều trông vô cùng quỷ dị. Trên người đầy những vết máu me, tay chân không còn nguyên vẹn. Lão nhận ra ngay ấy là hồn ma của những kẻ mà lão đã nhẫn tâm giết chết. Những âm thanh đòi mạng, gào thét. Trả mạng cho tao. Trả mạng cho tao. Tránh sinh, trả mạng cho tao. Tao đã chờ ngày này mười mấy năm qua. Tránh sinh, mày phải đền mạng. Mày phải đền mạng. Tránh sinh, Tranh sinh. Những oan hồn cứ lố nhà lố nhố, che kín cả đường đi. Lão Tránh cảm thấy lá bùa trên tay rung lên bần bật. Rồi sau đó, lá bùa lóe lên một cái, vỡ tan thành mấy mảnh. Những vụn gỗ rơi ra khỏi tay của lão. Lão Tránh cuống cuồng quay đầu bỏ chạy. Trong đêm tối mù mịt, lão cứ thế mà cắm đầu cắm cổ chạy, điên cuồng. Đột nhiên, lão như vấp phải thứ gì trên đường, lão ngã rối rồi. Lão lồm cồm bò dậy, thế nhưng những oan hồn đã bủa vây tứ phía. Lão Tránh ánh mắt kinh hãi, thế nhưng những oan hồn vẫn chỉ đứng đó, chưa có hành động gì. Điều ấy lại càng làm cho lão Tránh thêm khiếp sợ. Trong lúc tinh thần của lão bấn loạn, lão giật bắn mình, thân thể của lão cứng đờ. Một thi thể nằm chành ảnh, bất động, chính là thi thể mà lão vừa vấp phải. Lão từ từ quay lại. Lão nghiến răng nghiến lợi. Mày chết chỗ nào không chết, mà mày lại nằm giữa đường để ông vấp vào. Mày à mày. Trong khi lão còn đang cuống cuồng, cô Hiền từ trong đám oan hồn bước ra. Tránh sinh, mà nhìn xem nó là đứa nào. Lão Tránh sững lại, đưa mắt nhìn xuống thi thể. Dưới ánh sáng lờ mờ, lão giật mình. Lão không thể tin nổi. Miệng của lão lắp bắp. Là thằng Trần. Thằng Trần. Đến đây, đám oan hồn lao vào sâu xé cơ thể của lão. Lão Tránh trên người nặng như đá đè. Lão không thể dãy giụa phản kháng được. Mắt của lão chỉ trợn lên, nhìn thấy những vết cào cấu trên cơ thể của lão xuất hiện, những tia máu rịn ra, rồi những mảng thịt da trên người của lão từ từ bị lột ra ghê rợn. Cho đến khi một oan hồn chồm lên, thọc tay vào miệng lão túm lấy cái lưỡi mà giật mạnh đánh doạt một cái. Tránh sinh chỉ có trợn mắt, kêu lên mấy tiếng ỏng ọc ỏng ọc. Cô Hiền bây giờ mới sáp lại gần. Trái tim độc ác của mày nhất thiết phải bị loại trừ khỏi thế gian, để những kẻ khác lấy đó mà làm gương. Dứt lời, cô Hiền xuyên thẳng bàn tay vào lồng ngực của lão Tránh, móc ra quả tim vẫn còn đang giật giật. Không chút ngần ngừ, cô Hiền siết nát quả tim trong tay. Lão Tránh co giật một hồi rồi vật ra chết. Máu mũi, máu mồm, máu tai, máu mắt chảy ướt đẫm cả mặt đất. Sáng ngày hôm sau, mụ Trang thức dậy, nhìn quanh chẳng thấy chồng đâu. Mụ lấy làm lạ bởi vì mọi khi lão Tránh luôn luôn là người dậy sau cùng, lý nào hôm nay lại ngoại lệ. Mụ uể oải gãi gãi mông đi ra gian giữa. Bây giờ ngoài cổng xôn xao tiếng người, đôi mắt còn đang toét nhèm. Mụ thấy bên ấy toàn là lũ cùng đinh khố rách. Tiên sư chúng mày, thế biết đây là đâu không mà dám tự tiện ra vào như cái chợ đấy. Bà Vũ Thị từ trong đám đông hốt hoảng chạy vào báo tên, miệng thở không ra hơi. Bà ơi, ông với cậu cả, chả hiểu làm sao chết giữa xác ở ngoài đường. Người làng đang đưa về nhà mình kia kìa. Mụ Trang dùng mình như không tin nổi. Cái gì? Mẹ nói cái gì? Ông với cậu làm sao? Bà ơi, ông với cậu chết rồi. Người dân không ai bảo ai. Sau khi đưa được cái xác này về, coi như là cái tình làng nghĩa nước, họ để luôn ở ngoài sân thẳng cẳng một đống. Rồi họ lũ lượt kéo nhau ra về. Mụ Trang rụi rụi mắt nhìn hai cái thi thể lạnh ngắt, một bên là chồng, một bên là con, mà há hốc mồm. Lão Chánh Sinh thì bị moi hết cả tim gan phèo phổi, chết không toàn thây. Còn thằng Trần Con Mộ thì trên người không một mảnh vải che thân, cần cổ bị bẻ gãy, cái đầu ngoẹo về một bên, đốt sống cổ còn in nguyên hình dấu tay tím ngắt. Mụ Trang tay chân bồn rộn, mụ loạng choạng, mụ sốc, mụ cứ đứng ngây ra một chỗ, mắt đăm đăm nhìn xác của con Huyền ở bên kia, khi cánh cửa phòng chẳng biết là gió thổi hay là cái gì, từ từ được mở ra. Con Huyền chết gục ở trên cái phản, đầu vỡ toác cả da be bét lẫn máu, vẫn còn đang trong tư thế đang quỳ lạy ai. Mụ dùng mình một cái, sau đó mụ ngất xỉu. Sau này nghe người ta truyền tai nhau là cái nhà ấy cũng thành ra ma quỷ nó ám, mà cũng chẳng có ma có quỷ gì đâu xa, là hồn ma của Lão Chánh Sinh, hồn ma của thằng Trần và cả hồn ma của con Huyền. Chúng nó cũng chẳng đi đâu ra được khỏi nhà. Cứ thế, những đêm trăng mờ, chúng nó cứ lợn vợn ở ngoài sân. Đôi lúc trong đêm người làng nghe thấy cái tiếng cối đá xay nhà ấy cứ rồng rọc. Sau đó là tiếng gào thét. Rồi tiếp nữa có người đi soi ếch, nhìn qua bờ rào thấy, ấy chính là hình ảnh khi thì Lão Chánh tống hồn ma của thằng Trần với con Huyền vào trong cối đá mà say, khi thì là con Huyền say hai cha con nhà nó, khi thì là thằng Trần say cha nó. Mụ Trang thì ngơ ngẩn, mụ điên cuồng, mụ sợ bị trả thù. Ngày không ăn, đêm không ngủ, có những hôm chẳng biết là ma xui quỷ khiến thế nào, mụ cứ đứng ra mà say cối đá. Người làng thở dài, âu nó cũng là cái nhân cái quả. Đời người có vay có trả, có thù tất báo, nhân quả đâu chừa một ai, chỉ là đến sớm hay là muộn. Chỉ tiếc cho số phận của cậu Minh đầu thai không đúng chỗ, để rồi vô tình tham gia vào một cuộc chiến gia tài, vật chất danh lợi. Người làng cũng kể rằng ở ngay bên mé sông, chỗ có cái ụ đất cứ như là mối đồn. Sau ấy, người ta cũng chẳng hiểu làm sao có một cái xác chẳng rõ nhân dạng dạt về ấy. Người làng vùi tạm luôn hai mô đất cạnh nhau. Người ta cũng lại kể một truyền thuyết khác. Vào những đêm trăng sáng, nghe có tiếng té nước bì bà bì bõm, ngó xuống bên dưới, người ta mơ hồ thấy có đôi trai gái trẻ lắm đang đùa nghịch ở đấy. Ấy thế nhưng loang loáng khi đến gần thì lại chẳng thấy gì ngoài hai mô đất trông cứ như cái tổ mối đùn lên ngay bên bờ sông vậy. Hết chuyện. Trời ơi, hôm nay đọc tiếng rưỡi liền. Sao có 11.000 từ mà sao nó dài thế? Má ơi. Nhiều lúc nó có những cái bộ truyện nó rất là kỳ lạ nha các ông. Nó có 11.000 từ mà sao nó cảm giác nó dài thế? Thật lạ thật đấy. Thật là kỳ lạ. Cảm ơn Sherlock Holmes đã tặng sao. Có những bộ truyện đó, nó 11.000 từ đọc thì nó cũng vừa vừa. Thường thường là cứ tầm từ 11 đến 12.000 từ là mình xong một bộ. Ấy thế nhưng mà cái bộ này nó thật là vô lý. Có lẽ nào em vội quên đi, và có lẽ nào em mang mùa thu đi. Lạ thật đấy, thật là kỳ lạ. Tình yêu đến em không chăn trở gì, và tình yêu đi em không hề hối tiếc. Bộ này đọc đến tiếng rưỡi đấy. F1 thì có gì đâu Lâm Nguyễn. F1 anh F1. Trời ơi em ơi, vô tư đi em. F1 nó không có cái bấn gì hết. Alo alo alo. Sau này các bạn nghe thấy nó ồm ồm á? Hôm trước tôi đã chỉnh chuẩn rồi cơ mà nhỉ. Sao nó lại ồm được nhỉ? Hôm trước mình đã chỉnh chuẩn rồi cơ mà. Đêm hôm đấy Đào về nhà. Anh em nghe lại giúp tôi nhé. Anh em nghe lại giúp tôi tí đi. Alo, alo. Alo. Khanh Dương em inbox qua Facebook anh em mình nói chuyện nghe Khanh Dương. Anh em nghe từ cho tôi xin 1 phút, anh em check lại cái mic giùm tôi tí nhá. Alo, alo. Có còn bị ồm ồm không các bạn? Có còn bị ồm ồm không? Ngoài mình thấy có bạn nào chat bảo nó cứ ồm ồm ồm. Alo, alo. Alo. Đêm hôm đấy Đào về nhà, trong lòng buồn bực về hồi chiều phăng con lô 89 mà tối nó lại về con 90. Có thấy nó ồn không anh em? Hôm trước mình đã chỉnh rồi mà nhỉ. Alo, alo. Đêm hôm đấy sao không ai nói gì vậy? Anh em hộ tôi thử mic cái đi. Đêm hôm đấy Đào về nhà, trong lòng buồn bực về hồi chiều phăng con lô 89 mà tối nó lại về con 90. Giọng thì nó vẫn thế mà, đâu gì đâu anh em. Nó còn bị ồm không? Nó còn dặn nhiều bát. Hồi nãy tôi thấy là mấy bạn comment như thế, thế nên là tôi mới để ý. Tôi tự nhủ mình rằng là tí nữa xong thì mình phải test lại mic luôn. Alo, alo. Đêm hôm đấy Đào về nhà, trong lòng buồn bực về hồi chiều phăng con lô 89 mà tối là lại về con 90. Được rồi phải không? Nhà bà Đào gần nhà bà Hồng và bà Nga. Nhà bà Đào toàn trồng cà và nhiều hành. Càng ngày nhà bà Đào càng giàu và càng nhiều tiền. Được không anh em? Anh vừa giảm đi một tí tí nữa, Quyết. Được rồi đúng không? Ổn rồi gì, ok, thì server nó lại. Chắc là thỉnh thoảng nó lỗi đấy. Không phải là tôi vặn lung tung đâu các bạn. Thỉnh thoảng nó bị lỗi đấy. Tôi không vặn đâu, thật đấy. Tôi có vặn đâu, chỉ có vặn một tí thôi. Nói thật là mình nhiều lúc mình tính mình nó hay nghịch. Nói thật với các bạn là như thế. Tính mình nó hay nghịch. Thế là nhiều lúc mình cứ quậy quậy ấy. Mình nghịch nghịch. Cái này là cũng phải thừa nhận với anh em là như thế, không thể phủ nhận được. Chắc là lại vặn vặn cái gì đấy. Ok đúng không các bạn? Ok đúng không? Bây giờ ok rồi cái gì? Ok rồi nhá, để mình server nhá. Bị vang á. Vang thì vang thôi, để một tí vang cho nó mềm mềm giọng đi. Alo, alo. Cảm ơn An Nguyễn đã super chat. Để một tí vang cho nó mềm mềm cái giọng. Alo, alo. Alo, alo. Alo. Được chưa anh em? Cái vọng như vậy được chưa? Nhà bà Đào trồng nhiều hành và cà. Nhà bà Đào gần nhà bà Hồng và bà Nga. Càng ngày nhà bà Đào càng nhiều tiền và giàu. Được rồi đúng không? Như thế này nhá. Vang như thế này cũng được rồi nhá. Vang như thế này cũng được nhá. Hay là để thêm vang hay là bớt vang. Hello Jun coi fan. Tôi phục vụ anh em cho nên là anh chị em muốn như nào tôi chỉnh nó về như vậy. Như này nhá. Ừ. Đêm hôm đấy Đào về nhà, trong lòng buồn bực Vì hồi chiều phang con lô 89 mà tối nó lại về con 90. Đào buồn lắm, đi ra sông, đứng đái. Gió ngoài sông thổi hiu hiu vọng vào. Ok nhá, server, xa ve luôn. Để vang, vang, vang, vang, vang, vang, alo, vang, vang, vang, vang, vang, vang. Rồi chốt nhá, chốt nhá, chốt một lần cuối. Tôi đọc một đoạn ngắn ngắn, sau đó là tôi chốt một lần cuối. Anh em ta cùng chốt nhá. Một bàn tay có 5 ngón loanh quanh thế nào khi nó đang rửa rau mắc vào cái giá, loay hoay giật mạnh một cái, bàn tay cụt mẹ mất một ngón. Từ ấy trở đi, nó mang biệt danh là thằng Lâm Chín Ngón. Thằng Lâm Chín Ngón nổi tiếng ở trong làng là hay mút ngón tay cái. Ấy thế mà lại hay, bởi vì từ hồi cụt ngón tay cái, nó lại không còn phải mút nữa. Như vậy chưa anh em? Như vậy được chưa? Để xa ve. Hay rồi, ok rồi gì? Hoàng Vũ hết chuyện rồi, mình đang thử mic. Rồi xa ve nhé. Chốt nhé. Chốt xa ve. Đó. Chỉ miễn là anh chị em thích chỉnh như nào thì tôi chỉnh thành như vậy thôi. Quan trọng là anh chị em thích. Ok. Ổn rồi, vang viết rồi đúng không? Vang viết ổn rồi, hết rồi đúng không? Bát chép ổn rồi đúng không? Đó. Không chỉnh linh tinh nữa. Sa ve rồi. Chốt, chốt đơn. Còn cái đoạn ma quỷ thì nó lại là cái vang khác. Cái đoạn ma quỷ thì nó vang là mình bật cái hệ thống vang ngoài. Ví dụ như thế này. Mẹ ơi, con chết rồi, còn đâu? Đó, thì đó là cái vang ngoài. Không nói. Ok. Vậy chốt nha. Một lần nữa xin cảm ơn anh chị em đã giúp mình điều chỉnh âm thanh. Cảm ơn nụ cười không vui đã tặng sao. Lúc nào mà tôi nhỡ tay tôi lại vặn một tí tí nữa thì anh em lại giúp tôi lại nhá. Tính mình nó nói thật lòng là nó hay nghịch. Nó hay tay máy ấy. Tính mình nó hay tay máy. Cảm ơn Lê Huy đã tặng sao. Lâu lâu anh em lại giúp mình chỉnh lại không sao cả. Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Bây giờ cũng muộn rồi. Chúng ta sẽ đi nghỉ. Và ngày mai chúng ta sẽ lại gặp lại nhau. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.